Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Khấu Trung Hạo biến sắc mặt, lông mày Sơn Phong dựng thẳng, lớn mật, Hứa Dương, ngươi tự cho là Tiềm Long bảng người thứ 9, liền dám coi rẻ ta. Nói cho ngươi biết, ta nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu nhân vật thiên tài. Chỉ có điều vẫn không có gặp phải đối thủ thích hợp. Để ta dương danh lập vạn thôi. Ngày hôm nay, ta Khấu Trung Hạo cuối cùng cũng coi như lấy được một cơ hội tốt. Chẳng những có thể đạt được một cái thiên giai huyền khí, còn có thể thay thế được ngươi đang ở đây Tiềm Long bảng trên số ghế. Danh chấn thiên hạ, chỉ bằng ngươi, vượt cấp tác chiến. Hứa Dương có chút khó có thể tin. Ngươi lẽ nào từng đánh chết Huyền Tông? Khấu Trung Hạo dương dương tự đắc, đánh giết đúng là không có, chỉ có điều ta cùng ta Khấu gia đông đảo Huyền Tông hộ vệ. Từng cái luận bàn quá, đến nay chiến tích duy trì toàn thắng. Ta muốn giết Huyền Tông, lại như hô hấp uống nước bình thường đơn giản, cùng hộ vệ gia tộc luận bàn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có cách nào địa thở dài. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Miễn cho chọc Đông Hải quân lại dựng thẳng kẻ địch. Hứa Dương nín cười, xua tay để Khấu Trung Hạo rời đi. Hứa Dương, người quá cuồng vọng, người bất quá là huyền linh đệ 8 biến, có cái gì tốt đắc ý? Ta cũng đạt tới thứ 7 lần, bằng ta vượt cấp tác chiến nghịch thiên sức chiến đấu, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại bé ngoan quỳ xuống xin tha, dâng hết thảy huyền khí bảo vật. Ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Nếu dám phản kháng, chém thành muôn mảnh. Khấu Trung Hạo đằng đằng sát khí. Khấu Trung Hạo phía sau hai tên hộ vệ, sắc mặt đã sớm thành khổ qua. Tiểu hầu gia, này huyền sư cấp độ người yếu, sao làm phiền ngài đại giá? Ta đại ngài đưa hắn thu thập. Một tên huyền tông hộ vệ, xin đi giết giặc tiến lên. Khấu Lương, ngươi cho ta đứng một bên xem trọng. Khấu Trung Hạo bất mãn nói, một loại huyền sư, tự nhiên không cần ta ra tay, giao cho các ngươi phái. Nhưng Hứa Dương kẻ này không giống, hắn có Tiềm Long bảng thứ tự, là rất lớn vinh quang. Trận chiến này nếu như lại giao cho các ngươi, ta khi nào mới có thể danh chấn doanh châu? Nguyên lai Khấu Trung Hạo có huyền tông cấp bậc hộ vệ. Xưa nay gặp phải phiền phức, hộ vệ liền trực tiếp tiến lên giải quyết. Căn bản không cần này tiểu quân hầu động thủ. Hơn nữa bọn hộ vệ bình thường luận bàn cũng làm cho Khấu Trung Hạo. Thanh niên này tự mình cảm giác cực kỳ hài lòng. Cũng hợp tình hợp lý. Đến đây đi, Hứa Dương, ta cho ngươi 3 chiêu. Nhìn ngươi tu vi làm sao? Khấu Trung Hạo quạt xếp vung nhẹ. Một bộ thâm tàng bất lộ phong phạm cao thủ. 3 chiêu vừa qua, ta liền muốn phản công. Hứa Dương thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nói rằng, thật là một kẻ đáng thương. Bị tổ tông che chở che ở hai mắt. Lọt vào tai đều là a dua nịnh hót. Căn bản cũng không có nhận rõ chính mình. Ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp. Đón ta chỉ tay lực lượng. Có thể đỡ lấy. Này Tiềm Long bảng thứ tự liền về ngươi. Khấu Trung Hùng vĩ giận. Ngươi lại dám như vậy coi rẻ ta. Ta không chỉ muốn Tiềm Long bảng thứ tự, còn muốn đưa ngươi bắt. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hứa Dương chỉ tay bắn ra. Một đạo trắng đen xen kẽ huyền lực, đan xen dung hợp, hiện hình dạng xoắn ốc. Về phía trước mãnh liệt bắn ra. Khấu Trung Hạo hừ nói. Trỏ mèo, chấm ngoặc kép, hắn ống tay áo phất một cái. Mang ra một luồng cương phong, muốn đem đạo này huyền lực đánh tan. Bạch. Quang ám dung hợp huyền lực trực tiếp xuyên thấu hắn tay áo lớn. Lưỡng cực nổ tung, một luồng mạnh mẽ đại lực, hóa thành một con trong suốt lớn quyền. Tầng tầng oanh kích ở Khấu Trung Hạo trên lồng ngực. Khấu Trung Hạo mang trên mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hắn cảm giác mình thật giống bị một con lớn hùng va chạm. Thân thể bay ngược mà ra, đập vào cầu thang trên tay vịn. Nhất thời tay vịn gãy vỡ. Khấu Trung Hạo trên đất lăn vài vòng, dọc theo cầu thang vẫn lăn tới lầu 1. Hứa Dương, ngươi ra tay thật nặng a. Nếu như Đông Hải Khấu gia cao thủ tới rồi, nhưng là phiền toái. Ngự Huyền Vũ cười nói. Hứa Dương nhún nhún vai. Ta biết hắn rất vô dụng, nhưng không biết hắn lại phế đến trình độ này. Sớm biết, ta liền khiến cho dùng đơn cực huyền lực gia trì, không cần dung hợp huyền lực. Hai tên huyền tông ngăn ở cửa, tàn bạo nói, các ngươi gây chuyện lớn rồi. Cũng không chính xác đi. Ở sau khi phân phó xong, một tên trong đó huyền tông lao nhanh xuống lầu, đem một thân bẩn thỉu bụi đất Khấu Trung Hạo nâng dậy. Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ? Tên kia huyền tông hộ vệ nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khấu Trung Hạo bị đánh mông. Hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, mới thanh tỉnh lại. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Vừa rốt cuộc là cái nào đường cao thủ? Trong bóng tối lệch giúp Hứa Dương, đánh lén ta. Này Khấu Trung Hạo u mê không tỉnh, coi chính mình không thể bị Hứa Dương đánh bại. Đặc biệt là nhẹ nhàng như vậy thoải mái địa đánh bại. Hắn cho rằng khẳng định có cường đại huyền tông cao thủ. Trong bóng tối ra tay, trợ giúp Hứa Dương. Ạch, tiểu hầu gia, ngài quả thực mắt sáng như đuốc. Xác thực có cao thủ trong bóng tối trợ giúp Hứa Dương. Phi thường mạnh mẽ, chúng ta mau nhanh hồi phủ. Xin mời hầu gia đến trấn áp Hứa Dương. Tên kia huyền tông hộ vệ bất đắc dĩ nói rằng. Hừ. Hứa Dương quả thực hữu danh vô thực, hai cái cùng thế hệ trong lúc đó chiến đấu, lại còn để tiền bối cao thủ hỗ trợ, ta trở lại nhất định phải bẩm báo tổ phụ, để hắn ra tay, đem cái kia ẩn giấu trong bóng tối cao thủ bắt. Khấu Trung Hạo đứng dậy, hừ nói, này một chủ hai bộc, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chỉ để lại một câu các ngươi cũng không chính xác đi, lời hung ác, bỏ chạy chi yêu yêu. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Không nói gì. Hứa Dương, chúng ta thật sự không đi sao? Ngự Huyền Vũ có chút lo âu nói rằng. Cái kia Khấu gia tiểu hầu gia, nhất định là đi viện binh. Vạn nhất rước lấy huyền quân cấp cao thủ. Làm sao bây giờ? Hứa Dương từ tốn nói. Ta đã hạ thủ lưu tình. Nói vậy Khấu gia huyền quân cũng có thể nhìn ra điểm này. Đây chẳng qua là tiểu bối chiến đấu. Ở tại bọn hắn nhân vật già cả xem ra, không có chết người, cũng chỉ là phổ thông đùa giỡn thôi. Nếu như bởi vậy liền phái ra huyền quân cấp cường giả tìm bãi, liền quá mức nhỏ nói thành to. Lại nói, ta hiện tại đối mặt phổ thông huyền quân sơ kỳ nhân vật, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Thái Ly ở một bên gõ lên bát đũa, mang món ăn, tốt nhất món ăn, cái bụng đều sắp đói dẹp bụng. Cái kia Hải Thiên Lâu đồng nghiệp, nhìn thấy Khấu gia tiểu hầu gia đều bị đánh chạy. Đối với Hứa Dương ba người lại kính vừa sợ. Trong lòng âm thầm suy đoán đây là đâu một đường qua sông Cường Long. Dĩ nhiên không sợ Đông Hải Thành Khấu gia đất này đầu xa. Đông Hải Thành cùng Lâm Uyên Thành không giống. Bốn phương thông suốt, phồn hoa cực điểm, thường thường có siêu cấp thế gia con cháu đích tôn trải qua thành này. Vì lẽ đó thành chủ Đông Hải quân cháu ruột ăn quả đắng cũng không tính là gì. Nếu như là địa vực hẻo lánh Lâm Uyên Thành, tiểu quân hầu Lê Vọng bị người ra sức đánh một trận, vậy khẳng định là trăm năm khó gặp sự kiện lớn, sẽ huyên náo dư luận xôn xao. Đồng nghiệp không dám thất lễ, mang món ăn tốc độ đề cao rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền lên nóng lạnh tám bàn. Cái gì hùng trưởng lộc đuôi, hoa vịt tô con gà, ăn Thái Ly miệng đầy là dầu, hô to ăn ngon. Đồng nghiệp dựa theo Hứa Dương dặn dò, lại đưa lên hai ấm mới phong quốc tang lạc tửu. Rượu này dịch ngã vào trong chén, khác nào hổ phách bình thường vàng óng ánh. Nhẹ nhàng vừa nghe, một luồng cam lộ mùi thơm ngát xông vào mũi. Hứa Dương ba người một đường lặn thiên hà, trên đường rèn luyện thân thể, qua 10 ngày khổ tu sinh hoạt. Xác thực cần rượu ngon món ngon điều hòa thả lỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.